khi mới quen em, để về thao thức bao đêm, hỏi lòng anh biết anh đã yêu em nhiều, dù anh chưa biết tên. Nào ngờ như thoáng mong manh, một chiều em đến bên anh, để lòng anh ngất ngây vì anh dám đâu chờ phút mê say. Nụ cười em xinh như bài thơ, theo ánh trăng trôi ra suối bơ vơ, làm mái tóc em hờ hững đợi chờ, cho anh vương bao niềm nhớ. Nào ngờ khi mới xa nhau, chỉ còn lại những thương đau, và chỉ riêng có anh gánh mang u sầu, vì em quên quá mau. Kỷ niệm tuy khó quên đi, mà lòng nào trách em chi, vì anh vẫn biết anh tựa như cánh chim đòi lấp mây trời. Cánh chim đòi lấp mây trời.